Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1752. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch trong tay cầm đồ lau nhà, mà Khương Ngọc là mang gậy phơi quần áo. Hai cái này xem như đồ vật lực công kích khá lớn trong túc xá. Các cô nơm nớp lo sợ ra cửa. Rất may mắn, không gặp zombie cái gì. Nhưng là mấy cái ký túc xá sát vách, bên trong đều không cái gì ăn. Chỉ có thể mạo hiểm đi đến tầng tiếp theo. Trầm Mộc Bạch tại một gian ký túc xá lấy ra phượng chảo thịt khô mấy loại túi đồ ăn vặt nhỏ. Mà Khương Ngọc là tìm được nửa dương mì tôm. Thu hoạch có thể nói là phong phú. Ngay lúc các cô chuẩn bị trở về ký túc xá, thật vừa đúng lúc gặp được hai cái zombie. Khương Ngọc kém chút bị làm cho sợ choáng váng. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian lôi kéo Khương Ngọc ngồi xổm xuống. Hai cái zombie kia động tác chậm chạp, một cái hướng tây, một cái hướng đông, mà các cô rất là xúi quẩy bị kẹp ở giữa. Không khỏi nín thở, vốn là muốn đợi zombie đi qua, nào biết được bọn chúng sừng sốt ngốc đã hơn nửa ngày. Khương Ngọc chân có chút run, không khỏi run lên dưới răng. Tạ Miên Miên, chúng ta bây giờ làm sao? Trầm Mộc Bạch lau mồ hôi lạnh nói. Chúng ta thừa dịp bọn chúng không chú ý quẹo vào đi. Khương Ngọc nhẹ gật đầu. Có chút muốn khóc, tôi run chân, nếu không chúng ta đem mì tôm vứt đi. Thiếu nữ quay đầu nhìn Khương Ngọc một cái. Có chút cảnh giác đem mì tôm lấy tới. Cậu nếu cầm không được, tôi tới cầm, không thể ném, nghĩ đến mùi thơm mì tôm. Trầm Mộc Bạch nuốt nuốt nước miếng. Khương Ngọc, hai người ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Nào biết được zombie trong đó một mực vừa vặn quay đầu. Thân thể dừng một chút, mặt mũi dữ tợn đi tới. Đồng thời trong miệng phát ra thanh âm tiếng gầm. Khương Ngọc bị dọa đến chạy mau. Trầm Mộc Bạch bao lớn bao nhỏ. Thấy rơi một túi phượng trào. Trong lòng có chút không muốn. Nghĩ thầm cái này tốt xấu là thịt. Thế là đường cũ nhặt lên. Ngay tại lúc đó, cái zombie kia sát lại càng gần. Khương Ngọc, chấm chấm, thực rất bội phục Tạ Miên Miên. Trầm Mộc Bạch thấy Khương Ngọc thất thần. Chạy mau, đi, còn ngốc đấy làm gì? Mặt khác có một con zombie cũng bị kinh động đến. Thế là hai người phía trước vừa chạy lấy. Đằng sau hai cái zombie đuổi theo. Khương Ngọc phía trước một bên. Tranh thủ thời gian mở cửa nói. Nhanh, mau vào, Trầm Mộc Bạch khẽ cắn môi. Ôm đồ vật trong ngực. Chạy tới. Chỉ là còn chưa tới đi vào, cái zombie kia liền nhào tới, cô vội vàng tránh ra, thùng mì tôm rớt xuống, gào, zombie há mồm, liền muốn cắn tới, Khương Ngọc tranh thủ thời gian cầm gậy phơi quần áo đâm tới. Chỉ là không lường được nghĩ đến zombie đằng sau đuổi theo. Trầm Mộc Bạch trơ mắt nhìn xem một thùng mì tôm bị bọn chúng giẫm ở dưới chân. 10 điểm đau lòng, tại sao phải trà đạp lương thực, sau đó cầm lấy đồ lau nhà sát vách ký túc xá chính là dán đến trên mặt vô cùng thê thảm kia. Zombie tựa như người xếp chồng lui về phía sau lộn ngã xuống dưới. Sau đó nguyên một đám muốn đứng lên, Trầm Mộc Bạch mò lên mì tôm cắt thứ ẩm một tiếng đóng cửa lại. Thở vào nhẹ nhõm, Khương Ngọc nhìn thiếu nữ động tác nước chảy mây trôi, yên lặng một cái chớp mắt. Trầm Mộc Bạch dùng cái bàn các loại vật phẩm trông chất tại phía sau cửa. Đối với Khương Ngọc nói, có nước nóng sao, mặc dù không dùng đến điện, nhưng là nấu nước nóng vẫn được. Trầm Mộc Bạch hút lấy mì tôm, lại uống một ngụm canh, lộ ra thần sắc vừa lòng thỏa ý, Khương Ngọc nghe bên ngoài thanh âm zombie cào cửa. Không khỏi có mấy phần kinh hồn táng đảm, Tạ Miên Miên. Cậu không sợ sao? Trầm Mộc Bạch lại hút mì một cái. Sợ nha, nhưng là tôi bụng đói hơn. Cô mấy ngày nay một mực đều ăn sô-cô-la. Chỉ cảm thấy mì tôm trong tay quả thực là mỹ vị nhân gian. Cách chương.